Đệ nhất kiếm thần, chương 8207. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Huyền híp mắt, tiếng bước chân đã đi đến gần rồi hắn mới phát hiện. Phải biết rằng, với thực lực của hắn bây giờ, trong phạm vi mấy chục nghìn dặm có động tĩnh, hắn đều có thể cảm nhận được. Diệp Huyền xoay người, trước mặt hắn không xa là một người đàn ông. Người đàn ông đang nhắm mắt, hai tay chắp sau lưng. Diệp Huyên nhìn hai mắt người đàn ông, người mắt thần. Người đàn ông gật đầu, y nhẹ giọng hỏi, vận mệnh chi tử? Diệp Huyên lắc đầu. Người đàn ông im lặng một lát rồi nói, ngươi là người mà Mục Thần Thánh Tôn vừa thu nhận đúng không? Diệp Huyên gật đầu. Người đàn ông nói, chúng ta có thể xem như đồng bọn nhỉ? Diệp Huyên cười đáp, con yêu thú này là do ngươi giết à? Người đàn ông lắc đầu. Ta có thể giết nó, nhưng không thể giết một cách dễ dàng như thế được. Diệp Huyên cười khẽ. Có lẽ con yêu thú này là do người nghịch hành giết. Người đàn ông gật đầu. Ta rất muốn gặp mặt người nghịch hành trong truyền thuyết kia. Diệp Huyên cười nói. Ngươi và vận mệnh chi tử, ai mạnh hơn? Người đàn ông im lặng một lát mới đáp. Không biết, chưa từng giao chiến. Diệp Huyên cười khẽ. Trước mắt, kẻ thù của chúng ta chính là ma mạch, đúng không? Người đàn ông gật đầu. Diệp Huyên nói, vậy chúng ta xem như là đồng bọn. Người đàn ông ngẫm nghĩ, sau đó nói, cứ xem là vậy đi. Diệp Huyên, người đàn ông quay đầu nhìn sang bên phải. Bên kia có linh khí dao động, đi xem thử không? Diệp Huyên nhìn người đàn ông, sau đó đồng ý, được thôi. Người đàn ông gật đầu, xoay người biến mất. Diệp Huyên thoáng sửng sốt, tốc độ nhanh thế, hắn cũng không nghĩ nhiều nữa. Dưới chân có một tia kiếm quang lóe lên, lập tức biến mất khỏi vị trí ban đầu. Tốc độ của hai người rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đi tới trước một ngọn núi lớn. Người đàn ông ngẩng đầu nhìn lên đỉnh núi, hơi cau mày. Diệp Huyên cũng cau mày, vì nơi này không thể bay được. Khi nãy lúc bay đến đây, hắn lập tức bị một lực lượng thần bí trấn áp. Người mắt thần ở bên cạnh hắn cũng thế, như nhớ ra điều gì. Diệp Huyên nhìn người đàn ông, xưng hô thế nào? Người đàn ông im lặng một lát rồi nói, mắt thần, cách chương.